Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 87, kẻ đến không thiện. Ba ngày, Tần Nhiên cùng nữ cảnh sát sinh trưởng ở Đan Đông, giáo hội chờ đợi ba ngày. Trừ bỏ thức ăn cần thiết bên ngoài, ngay cả nghỉ ngơi đều áp xúc ở một cái cực hạn. Nhưng là, nữ cảnh sát dài không thu hoạch được gì. Ngươi xác định những sách vở này đúng vậy tất cả, đọc qua xong sau cùng một quyển sách nữ cảnh. Sát dài nâng lên đầu, một mặt mệt mỏi hỏi Tần Nhiên. Tần Nhiên điểm một cái đầu, xoa nở huyệt thái dương. Hắn cũng không phải là giả vờ giả vịt, ở có thu hoạch về sau, lại bắt đầu chân chính đọc. Việc quan hệ hắn về sau kế hoạch, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không chủ quan. Che sơ. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Dù cho ngươi muốn thu hoạch, cũng cần một cái tinh lực dồi dào thân thể. Tần Nhiên nhìn lấy lại muốn đi bắt đầu lại từ đầu đọc qua nữ cảnh sát dài. Lập tức mở miệng nhắc nhở. Do dự một chút về sau, nữ cảnh sát dài lựa chọn nghe theo Tần Nhiên đề nghị. Đương nhiên, dạng này nghỉ ngơi, không có khả năng ở Đan Đông, giáo hội bên trong. Hai người hướng vị kia Đan Đông nữ tu sĩ chào từ biệt về sau. Sóng vai đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu, ta mang hộ ngươi đoạn đường. Mở ra xe của mình, môn nữ cảnh sát dài nhìn như tùy ý mà hỏi. Ngươi tuyệt đối sẽ không đến đó. Tần Nhiên rất thích hợp lộ ra một nụ cười khổ. Cẩn thận thành hắc quả phụ con mồi tiếp theo. Nữ cảnh sát dài cau mày, khẽ hừ một tiếng. Ngươi sẽ không coi là vị kia sẽ không thường cho ta trợ giúp a? Tần Nhiên buông tay. Nữ cảnh sát dài không nói gì thêm. Chỉ là nhìn chằm chằm Tần Nhiên nhìn. Ánh mắt kia xuất hiện ở nữ cảnh sát lớn lên trong hai mắt. Để Tần Nhiên đáy lòng cảm thấy quái dị. Run rẩy. May mắn là, nữ cảnh sát dài rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của mình. Lại một lần hừ một tiếng về sau. Ngay cả lời đều không nói. Chỉ là hướng phía Tần Nhiên phất phất tay, liền lái xe rời đi, đưa mắt nhìn nữ cảnh sát lớn lên xe nhanh chóng cách rời tầm mắt. Tần Nhiên lúc này mới đưa tay đưa tới một chiếc xe taxi quay trở về ô cần trang viên. Vừa tiến vào trang viên phạm vi, taxi rất tự nhiên được mời rời đi, đổi lại từ An, Ratchet, ô cần nữ bí thư tự mình điều khiển cỗ xe. Đương nhiên, làm người ta bất ngờ nhất lại là đã trở thành Mayor of Eastland thị trưởng An, Ratchet, Oaken vậy mà cũng trong xe, có thể bị một vị thị trưởng nghênh đón. Ta nên nói vinh hạnh sao? Tần Nhiên nhìn lấy ngồi ở đối diện, ăn mặc một thân trang phục chính thức An, Ratchet, Oaken, mỉm cười nói. Như vậy ngươi nên đưa ngươi có thu hoạch gì? Toàn bộ nói cho ta biết. Đến sung làm lòng cảm kích. An, Ratchet. Ô cần tựa ở đối diện trong ghế, cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Nhiên, hai đầu tích trắng đôi chân dài, thuận thế chồng rơi, hết sức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Không thu hoạch, sớm đã thói quen Tần Nhiên, thì là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn lắc lắc đầu, nói rất chân thành, tuy nhiên ta thuận lợi tìm được Haroldet, cũng ở trên người hắn phát hiện rất nhiều người để ý đồ vật. Nhưng là tại những cái kia hắn không tiếc vì đó sát nhân diệt khẩu trong thư tịch. Lại không phát hiện chút gì. Ngươi xác định ngươi thấy sách vở đúng vậy sở hữu, ngươi là sớm. Quay trở về, Đan Đông, giáo hội trụ sở. Sách vở tư liệu là về sau đưa tới. An, Ratchet, Oaken hỏi. Che sơ hỏi cùng ngươi giống nhau vấn đề. Nhưng ta vững tin ta nhìn thấy liền hẳn là tất cả. Tần Nhiên không kinh ngạc chút nào đối phương sẽ biết những thứ này. Tại không có trở thành Mayor of Eastland thị trưởng thời điểm. Đối phương ở Mayor of Eastland liền có thể nói là mánh khóe thông thiên. Mà xem là vì Mayor of Eastland thị trưởng về sau. Mayor of Eastland gió thổi cỏ lay. Đều không thể giấu giếm được đối phương. Thậm chí, trước đó, Đan Đông, giáo hội thỉnh cầu đối phương trợ giúp thanh lý đường đi. Tần Nhiên cũng sẽ không kỳ quái. Vị kia Silly, Đan Đông nữ tu sĩ là đáng giá tín nhiệm. Về phần những người khác An, Ratchet, Oaken cười lạnh vài tiếng. Lộ ra phi thường khinh thường. Đối mặt với bộ dáng này An, Ratchet, Oaken, Tần Nhiên phi thường phối hợp nhăn nhăn lông mày. Bất quá, nhưng không có mở miệng. Hắn cần hiệu quả đã đạt đến. Nói thêm gì nữa, ngược lại sẽ để trước mắt nữ nhân thông minh phát hiện cái gì không ổn. Còn không bằng biểu hiện ra một loại bộ dáng suy tư. Đan Đông, giáo hội cũng không phải bền chắc như thép. Không nên quên, nó chỉ là thánh di hội một trong, mà không phải sở hữu. 3 ngày trước phát sinh sự tình, còn có Harodes dị thường, chỉ sợ đã sớm truyền khắp toàn bộ thánh di hội. Biết không, 2 ngày trước, ở Mayor of Edland liền xuất hiện một số để cho người ta phi thường để ý ra hòa. Bọn họ đều là bị Harodes nghiên cứu, hút dẫn tới. Một đám lòng tham không đáy ra hòa. An, Ratchet, Oaken tràn đầy mỉa mai nói. Bất quá, Tần Nhiên nhìn ra được. Vị này nữ thị trưởng tuyệt đối không đơn thuần là bất mãn những cái kia không ổn định nhân tố đi. Vào Mayor of Edland, cũng bởi vì những người kia xuất hiện, ảnh hưởng nàng tìm kiếm kế hoạch. Trường sinh bất lão suối, thần linh vẫn lạc thế giới thụ quả thực các loại thần thoại truyền. Thuyết chi vật. Chỉ cần là thật tồn tại, ai có thể không động tâm đâu. Nếu đây hết thảy không phải Tần Nhiên mình doanh tạo nên lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị hấp dẫn. Không sai, đây hết thảy cũng là Tần Nhiên kế hoạch. Từ rời đi Utah Châu lập đại học, xác nhận Harodes đúng vậy trái tim cấy ghép người lúc, Tần Nhiên liền có kế sách như thế. Có Harodes xâm nhập nhân tâm cử động, để Tần Nhiên bố trí trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền trở nên nước chảy thành sông. Hơn 1 tháng thời gian lên men cùng 3 ngày trước một trận chiến về sau. Đan Đông, giáo hội, cùng sau người thánh di hội, trưởng giả quốc hội, cùng nghe được tin tức thần bí bên cạnh nhân sĩ. Toàn bộ đều sẽ đem ánh mắt tụ tập đến Mayor of Edland. Trong đó, tự nhiên bao quát có được trọng tài giả, chấp pháp giả, một cái tổ chức nào đó. Cái tổ chức này không thể nghi ngờ sẽ biểu hiện ra nào đó loại khác biệt. Bởi vì, chỉ có bọn hắn biết Harodes biến hóa là vì cái gì. Nhưng cũng chính vì vậy, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi lại kinh nghi bất định. Nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ truy tra. Không chỉ có là muốn xóa đi phản bội chạy trốn ta. Cũng bởi vì những cái kia thần thoại truyền thuyết chi vật sức hấp dẫn. Đương nhiên, bọn hắn tất nhiên sẽ che giấu tự thân. Có thể cùng những cái kia đơn độc lấy thần thoại truyền thuyết chi vật làm mục tiêu người so sánh. Với, vẫn như cũ là khác biệt. Liền phảng phất một đám hắc ngư bên trong chui vào một đầu trắng cá. Dù là lại thế nào che giấu, cũng là dễ thấy. Mà đây chính là Tần Nhiên muốn. Hắn hy vọng biết. Ta tổ chức là cái nào? Chỉ có dạng này mới có thể làm ra nhằm vào biện pháp. Mà không phải bị động chờ đợi thời gian kết thúc. Về phần tại sao trừ bỏ trong tính cách không thích bị động bên ngoài. Tự nhiên là vì tốt hơn thiên phú. Căn cứ quy tắc phán đoán. Tần Nhiên vô cùng có nắm chắc. Lần này khuôn mặt thế giới này sớm kết thúc sẽ đối mở ra thiên phú. Có tốt đẹp một mặt ảnh hưởng. Đã trải nghiệm qua một bước dẫn trước. Từng bước dẫn trước Tần Nhiên, làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy phải biết. Hắn hiện tại không chỉ có bị nguyền rủa ngăn cửa. Còn có, lái buôn, một tên đại địch như vậy giấu ở một chỗ. Không biết lập mưu cái gì. Nếu như còn không mau nhanh cường đại xuống dưới. Vậy coi như thật là một con đường chết. Đáy lòng phi tốc chuyển động những này suy nghĩ. Tần Nhiên mặt ngoài nhưng không có lười biếng. Hắn nhìn lấy còn biểu hiện ra tức giận bất bình an. Ratchet, Oaken, trực tiếp mà hỏi, những cái kia lòng tham không đáy ra hòa. Cũng không phải ngài vị thị trưởng này đại nhân tới đón tiếp ta nguyên do. Hiện tại đến ngài, chỉ sợ hận không thể cục diện lại loạn một điểm. Tốt đục nước béo cò a. Chúng ta là tâm hữu linh tê sao? An, Ratchet, Oaken hướng về phía Tần Nhiên trừng mắt nhìn. Xoay người một cái liền ngồi vào Tần Nhiên bên người. Lấy giọng cầu khẩn nói ra. Kêu ta châu châu trưởng muốn tới tham gia ta nhậm chức dạ yến. Vị kia châu trưởng lấy nghiêm túc nổi danh. Ta như vậy một cái nhược nữ tử. Phi thường cần một cái nhưng dựa vào. Cường đại bạn nhảy ở bên cạnh mới có thể an tâm. Kiêu ta châu châu trưởng Tần Nhiên nhíu lại mắt. Có An, Ratchet, ô cần vị này tranh cử người ở bên cạnh. Dù là Tần Nhiên trước đó không có chút nào hiểu rõ tranh cử quy tắc. Hiện tại cũng là có biết một hai. Theo hắn biết, ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, chưa bao giờ một vị châu trưởng đi tham gia thị trưởng nhậm chức dạ yến. Trừ phi song phương có cực kỳ quan hệ đặc thù. An, Ratchet, ô cần tự nhiên cùng vị kia châu trưởng không có có bất kỳ quan hệ gì. Mà lại, thời gian này điểm, lòng đầy nghi hoặc Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Vị kia châu trưởng các hạ là nhiều sẽ cho ngươi phát ra thông báo tuyệt đối không nên nói cho. Ta biết là ở ba ngày trước ta cùng Harodet chiến đấu sau. An, Ratchet, ô cần không có trả lời. Chỉ là nhìn lấy Tần Nhiên. Quyến rũ cười. Đáp án, rõ ràng, kẻ đến không thiện, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.